Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, nào biết vị này phó gia thế tử híp mắt, lăng là đem đôi mắt tiến đến nàng cổ chỗ, đang lúc nàng cho rằng hầu kết ngụy trang hoàn mỹ thời điểm. Người này trực tiếp bái ở trên người nàng, duỗi tay hung hăng mà đánh một chút nàng đầu, nàng đều ngốc một chút, đừng nói. Thật là có điểm đau. Hơn nữa, gia hỏa này còn có điểm trọng, vạn phần ghét bỏ, đừng nháo. Người nào đó say rượu, lời lẽ chính đáng nói, đàn bà chính là đàn bà. Hứa Hủ, thiếu thu thập người thật là có điểm nhiều. Người nào đó nheo lại đôi mắt, đang lúc nào đó tiểu động vật nhạy bén mà cảm giác được một tia nguy hiểm muốn từ trên người nàng. Lên thời điểm, môn từ bên ngoài bị mở ra, Hứa gia lang quân rượu cục không bằng lại thêm chúng ta mấy người đi. Vài đôi mắt đối thượng, trường hợp tức khắc lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, ở một mảnh giống như yên. Lặng trong đám người, duy nhất ở động chỉ có nào đó ra hỏa, gặp rắc rối tiểu động vật ba chân bốn cẳng mà chậm rãi từ. Trên người nàng bò lên, ngoan ngoãn mà ngồi xong. Dơ lên một cái ngốc đến không nỡ nhìn thẳng tươi cười. Các vị đồng liêu cũng là tới uống rượu sao? Hảo xào a, chương 62 cổ đại thế giới hiệu cục thượng lại nhiều những người này, ngay cả ngự sử đại phu Phương. Lão đại nhân đều ở trong đó, Hứa Hủ giao hữu phòng thực quảng. Triều đình tam tỉnh lục bộ, cơ bản đều hỗn cái mặt thục. Chẳng sợ nàng đến bây giờ còn không có biện pháp đem những người này cùng tên của bọn họ đối. Thượng, những người này cũng tự phát mà ngồi xuống, nhà này tử quán rượu cũng liền giống nhau trình. Độ, phẩm là phẩm không ra cái gì phong vị, chính là cay độc cực kỳ. Bọn họ tới cũng không phải chân chính vì uống rượu. Như vậy cay độc vị vào giờ phút này nhưng thật ra rất đúng ăn uống, Chu Liên An như vậy lập tức đâm. Chết ở Kim Loan Điện Thượng, làm cho bọn họ đều có một hai phân thỏ tử hồ bi cảm giác, vừa rồi đoàn người ra tới tìm tửu quán. Có người nói nhìn đến Hứa Hủ cùng Phó Lăng Vũ, một đám người đều cảm thấy hiếm lạ, đơn giản cũng đi theo tới nhà này tửu quán, rốt cuộc Phó Lăng Vũ cùng Hứa Hủ quan hệ mọi người đều biết, Phó gia thế tự động bất động liền mở miệng chào phúng Hứa Hủ. Hai người quan hệ tuyệt đối không thể xưng là hảo, chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là. Mở cửa cư nhiên nhìn đến như vậy một màn, Hứa gia lang quân bị người đè ở dưới thân, vốn là xuất sắc dung nhan ở mỏng say trung nhiễm một mặt ửng đỏ. Tuy rằng biểu tình như cũ lãnh đạm ôn hòa, đè nặng Hứa gia lang quân người nọ còn vẻ mặt ngây ngô cười. Rõ ràng một bộ đăng đồ tử phi lễ khinh bạc mạo mỹ thiếu niên cảnh tượng. Bất quá thời đại này danh sĩ tác phong thịnh hành, các loại hoang đường hành vi đều có. Bọn họ như vậy cũng không xem như thực chói mắt mọi người. Khiếp sợ, thật đẹp mắt nghi hoặc khó hiểu có thể lý giải ân. Bạn tốt ha ha ha, chủ bá lúc này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Từ từ. Thế giới này có hoàng hà sao? Chủ bá nếu không liền từ phó gia tiểu đệ đệ đi. Phó gia tiểu đệ đệ không phải vẫn luôn đem chủ bá trở thành tình địch sao? Rốt cuộc phó gia tiểu đệ đệ thích cái kia là cái gì thiên giác công chúa? Tổng cảm giác càng chờ mong chủ bá đem phó gia tiểu đệ đệ bẻ cong cốt truyện. Phương lão đại nhân ngồi ở nàng bên cạnh, thấp giọng nói, cậu uống một ly. Hứa Hủ gật đầu, Phó Lăng Vũ lăn đến một bên hô hô ngủ nhiều đi lên, nàng tửu lượng không kém. Chỉ là không yêu uống mà thôi. Đặc biệt là chế rượu công nghệ như thế lạc hậu cổ đại. Rượu cũng thật sự không coi là hảo uống. Thậm chí rượu nhưỡng màu sắc cũng hoàn toàn không trong suốt. Ở đây uống quán rượu ngon người đều không có bất luận cái gì kháng nghị. Chỉ là chậm rãi uống. Một ly tiếp một ly, đưa tiễn lão hữu, một ly nhập hầu, Phương lão đại nhân luôn luôn khởi sướng dưỡng. Sinh, lần này cũng không chút do dự làm vài ly, mới hoãn xuống dưới, tay chậm rãi vuốt ve chén rượu, lúc này mới nói, lão phu cùng Chu Liên An cũng cộng sự mấy chục năm. hôm nay mới phát giác hắn thế nhưng như thế lại tâm huyết, ngữ khí không biết là tiếc hận vẫn là hổ thẹn không bằng, trên mặt lại tràn đầy thương cảm. Mơ siêu, này một ly liền kính hắn đi, lão đại nhân giơ lên ly chung. Rượu, đêm này rượu ngã trên mặt đất, phòng tức khắc rượu hương bốn phía, bảy tám người phòng ăn tĩnh thấu. Chỉ có ăn uống linh đình thanh âm mơ siêu ở cái này nho nhỏ phòng. Cũng không có cái gì đối thủ cách nói, chẳng sợ ra phòng này, bất luận kẻ nào đều có thể mặt không đổi sắc mà đối chọi gay gắt. Hùng hổ dọa người, hôm nay tề tụ một đường, có rất nhiều thỏ tử hồ bi thê lương, có rất nhiều đưa tiễn lão hữu bi thương. Phương lão bỗng nhiên liền lải nhải nói lên trước kia sự, nhà hắn trước kia là ở tại Liễu Châu. Ta cùng hắn đến từ cùng cái địa phương, Liễu Châu là cái hảo địa phương a, sao lại cùng nhau vào ngự sử đài, tên kia tính tình lại xú lại ngạnh, làm ngự sử người buộc tội cái này. Buộc tội cái kia, mỗi một cái đều làm tốt chết dán chuẩn bị, chỉ là ai không muốn sống a, ta còn ôm qua con của hắn. Tháng trước ta thấy đến hắn, hắn còn nói chờ hắn tôn nhi sinh ra, muốn mời ta đi uống hắn tôn nhi trăng tròn rượu, vị này lão nhân uống rượu, nói liền khóc, hắn nói qua chờ đến hoàng thượng không cần hắn. Hắn đã đưa sĩ, trở về nhìn xem Liễu Châu quê quán Sơn Thủy. Ngày xưa khí phách hăng hái, khát vọng kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ, quay đầu lại vọng kia tòa sơn nước trong Tú Thành, khi đó còn chưa bao giờ nghĩ tới áo gấm về làng. Ai ngờ lúc ấy cũng đã vĩnh biệt, từ đây như cô thuyền nhập hải, lại vô ngày về. Ta còn nhớ rõ Liễu Châu có cái ven hồ bên cạnh có khả xinh đẹp đào hoa. Hiện tại phòng trưng đã khai đi, đáng tiếc a. Cái kia lão đông tây liền rốt cuộc nhìn không tới. Hứa Hủ nhìn hắn uống xong một chỉnh vò rượu, mắt thấy hắn duỗi tay muốn lại đến một vò thời điểm đã bị nàng ngăn cản. Nàng nhìn đã đầy mặt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt lão nhân, nhẹ giọng nói, liền đưa đến nơi này đi. Phương lão, đưa đến nơi này đi. Cố nhân đã qua, bốn mắt nhìn nhau, lão đại nhân bỗng nhiên nặng nề mà vỗ vỗ nàng vai. Nước mắt tàn lưu ở trên mặt, lại cứng đờ mà bài trừ một cái tươi cười, nói một câu, Hứa Hủ a, liền lại bồi lão phụ uống thượng hai ly đi, liền lại uống hai ly đi. Hào, Hứa Hủ tiễn đi một đám người, ngoài cửa ngừng vài chiếc xe ngựa, tỉnh nàng kêu xe ngựa công phu, cuối cùng còn có cái phó gia thế tử, gia hỏa này cũng không biết có phải hay không như thế nào uống qua rượu, này một say. Hô hô ngủ nhiều chính là ngủ hai cái canh giờ. Bên ngoài đã chiều hôm buông xuống. Đèn rực rỡ mới lên, nàng ngồi ở bên cạnh bàn. Cho chính mình đổ một chén rượu, một ngụm uống cạn. Hứa Hủ nhìn về phía ngoài cửa sổ mấy năm nay. Nàng cùng những người đó đem đại tề triều thống trị mà gọn gàng ngăn nắp. Mãn thành phong mạo đều cùng mười mấy năm trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng này thành quả lúc sau. Cất giấu quá nhiều người huyết lệ, thành thịnh nguyên niên. Liễu Châu lũ lụt, đã chết thật nhiều không có tới cấp cứu trợ người. Càng là ở ôn dịch chung đã chết mấy cái thanh liêm bận trước bận sau huyện lệnh. Thành thịnh 3 năm, ngoại địch xâm lấn, kia chàng làm người khen lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Những cái đó một trương khuôn mặt, đáng thương biên cương thành bạn cốt, mà vẫn người trong mộng gối xuân, sách sử nhẹ nhàng một bút. Dưới ngòi bút bao nhiêu người, mà vì ổn định như vậy thành quả. Vì này vô số người đổi lấy yên ổn, thế ra cũng không động đậy đến, làm quan. Có đôi khi thật cảm thấy cùng làm bậy không sai biệt lắm. Mơ siêu nàng nhìn trong chốc lát bên ngoài. Cảnh trí, uống xong cuối cùng vài chén rượu, đã kêu phía dưới trấn quốc công phủ tôi tớ đi lên đem ngủ ra hỏa cấp dọn đi xuống. Xác định hắn ngủ rất khá. Liền xoay người hồi Hứa phủ, phó lăng vũ ở lung lay trong xe ngựa ngủ mà thơm ngào ngạt. Không hề phòng bị đã bị chính mình nhanh nhẹn dũng mãnh mẫu thân cấp sách theo lỗ tai sách ra tới. Xe ngựa, đau đau đau. Mẫu thân, đau, ngươi còn có mặt mũi cùng ta kêu đau. Chính mình tửu lượng cái gì đức hạnh ngươi không biết a? Chính mình uống say lần trước đem ngươi lão tử tàng tiền riêng đều xé nát đầy đất. ngươi còn dám ở bên ngoài uống rượu, thật là da ngứa đúng không? Hắn lão tử Trấn Quốc Công ra không tiền riêng mặt vô biểu tình. Phó Lăng Vũ ở bên ngoài một bộ tiểu bá vương đức hạnh. Sẽ tới trong nhà ngoan không được, cũng không dám cùng hắn mẫu thân tranh luận. Rốt cuộc hắn nương trên tay chính là cầm một cây dây mây. Mặt trên còn có gai ngược xem một cái. Lạnh thấu tim ơ siêu ta chính là ở bên ngoài cùng cái kia ẻo là. Không, hứa hủ uống lên hai ly mà thôi. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm a. Nào biết nàng nương vừa nghe hứa hủ tên. Nháy mắt từ cái nhanh nhẹn dũng mãnh giang hồ hiệp nữ biến thành ôn nhu hiền lành mẫu thân. Hỏa ái vô cùng, còn thực buồn nôn mà sờ sờ đầu của hắn. Dặn dò nói, này còn kém không nhiều lắm. Người giao bằng hữu nên giao hứa ra lang quân như vậy. Không cần luôn ở bên ngoài giao chút cái gì không đứng đắn. Phó Lăng Vũ, mẹ nó, càng ngày càng chán ghét cái kia ẻo là, say rượu một ngày nằm ở trên giường người nào đó bắt đầu. Nghiêm túc hồi ức một chút chính mình say rượu sau cảnh tượng. Rốt cuộc đối với chính mình rượu sau đức hạnh vẫn là thực chột dạ ân. Hắn uống lên tam ly rượu. Liền say khướt, giống như còn mắng chửi người. Đối, làm cho hứa hủ mặt mắng nàng, tưởng tượng đến cái này. Tâm tình của hắn liền kích động hỏng rồi. Liền kém ở trên giường lăn lăn, quả thực quá hả giận. Kìa lúc sau đâu, lúc sau hắn cả người đều mơ mơ màng màng. Tựa hồ còn gặp một vị mỹ mạo đến cực điểm nữ tử. Tùy ý khinh bạc một phen, ai ngờ nàng kia còn lừa chính hắn là nam. Đã bị chút nào không tin hắn cấp đánh một chút, đánh một chút. Đánh, đánh, tươi cười dần dần đọng lại, biểu tình dần dần hoảng sợ tác giả có lời muốn nói. Cảm giác thế giới này khả năng cũng sẽ có điểm trường, chương 63 cổ đại thế giới lại bộ ở cuối năm. Thời điểm là nhất vội, hiện tại sớm đã qua cuối năm, quan viên khảo hạch kết thúc công tác đều hoàn thành đến không sai biệt lắm. Hứa hủ cũng không xuống dưới, trong khoảng thời gian này ngự sử đài quả thực là hỏa lực toàn bộ khai. Hỏa, xem ai khó chịu liền thăm ai một quyền, thẳng làm triều đình người trong thấy ngự sử đài người liền đường vòng ba thước, Chu Liên An chuyện. Này cũng bị giao cho hình bộ kia tiểu lão đầu trên tay, hình bộ kia tiểu lão đầu. Đỉnh đầu mau đều mau chọc xong rồi, thôi ra tổ tôn. Thôi Mão đã xin nghỉ. Mỗi ngày trên dưới triều liền thừa cái thôi giới, hạ triều thời điểm. Dĩ vãng đi theo thôi giới bên người người hiện tại đều không có. Chỉ có một đạo côi cốt thân ảnh, không nhanh không chậm mà từ kia bạch thạch đài giai thượng chậm rãi đi xuống, hứa hủ nhất quán là. Đi được chậm mơ siêu mới quá trong chốc lát, đã bị kia nhìn qua đi được chậm, trên thực tế vẫn là chân rất dài thôi ngũ lang đuổi theo, hứa hủ. Long Trương Phượng Tư người nào đó còn ngại không đủ đả kích người. Liên tiếp nghiêng đầu tới, tốt nhất vẫn là không nhẫn nại trụ, có chút lo lắng mà mở miệng nói. Hứa đại nhân thân thể không khỏi bạc nhược rất nhiều, bình thường công vụ rất nhiều, cũng nên rèn luyện một chút huyền thân thể quân tử lục nghệ. Thôi giới tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là văn nhược thư sinh, trên thực tế cũng là thượng được chiến trường cái loại này. Hắn biết hứa hủ từng có thật đánh thật chiến công, cho nên thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc, càng là không kiềm chế mở miệng hảo tâm khuyên nhủ nói, nàng còn không có tới cấp nói cái gì. Liền lại nghe được trước mặt khí chất tự phụ quân tử nói. Nghe nói từ đại nhân cùng Trấn Quốc Công phủ thế tử giao tình cực đốc, không bằng thỉnh giáo người khác, lời này còn không có rơi xuống đất, không biết khi nào. Tiểu bá vương vừa vặn từ bọn họ bên người đi ngang qua. Vừa nghe đến lời này liền nộ mục hồi trừng, phóng thí. Lão tử khi nào cùng cái kia ẻo là quan hệ hào. Lệch về một bên đầu liền thấy được người nào đó, một thân quan phục. Dung nhan thanh nhã xuất chúng, phong thái tuyển sàng, nhẹ nhàng chọc thế công tử, ngoan ngoãn tích nương a. Gia hỏa này lớn lên thật đúng là đẹp. Vì thế thôi ngũ lang cùng hứa hủ liền nhìn người nào đó đỏ mặt. Có thật giật mình bộ dáng, bước đi như bay, Như Yên tựa quang, liền lấy Ngạo Thị hai người tốc độ biến mất ở trăm giai bậc thang lúc sau, ha ha ha ha ha. Lửa thiêu mông, nơi nào là lửa thiêu mông? Đây là con khỉ mông à? Tốc độ này có thể. Phó gia tiểu đệ đệ đây là thẹn thùng đi. Tuyệt đối là thẹn thùng. Hứa Hủ đem ánh mắt từ Phó Lăng Vũ bóng dáng chỗ thu trở về. Bị hắn hảo ý, thiệt tình thành ý nói. Đa tạ ngũ lang quan tâm ơ siêu, nàng dừng một chút, lại nói, ngày gần đây Hủ thấy ngũ lang nhiều có tiểu tụy thái độ. Chuyện này sai lầm cũng không ở ngươi, mong rằng nhiều hơn bảo trọng thôi ra ngày sau liền dựa người này. Hết chương.